Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1334, chương 1334, đứng đội. Tô Nghĩa, ngươi làm sao có thể trở về Lam Tinh? Âu Phi Hồng nhìn chằm chằm Tô Nghĩa, kinh nghi một tiếng, có phải hay không thật bất ngờ? Tô Nghĩa cười ha ha, hừ, vừa vặn có thể đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Âu Phi Hồng khinh thường hừ lạnh một tiếng, mới đầu khi biết Tô Nghĩa thân phận về sau, hắn quả thật có chút bối rối. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Bên người còn có 5 tên ngủ say người đâu. Mạnh nhất một cái, lực đạo giá trị đều tiếp cận 70.000 kg tầng thứ. Có 5 tên ngủ say người tương trợ, Tô Nghĩa căn bản lật không nổi bọt nước. Tô Nghĩa cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này còn muốn giết ta. Được nghe, Âu Phi Hồng xung quanh người sắc mặt đều khó coi. Bọn họ dù sao cũng là tụ phách cảnh trở lên võ giả, cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Tô Nghĩa đem bọn hắn so sánh phế vật, bất luận là ai đều khó mà chịu đựng. Bất quá, tuy nhiên tức giận, lại không ai dám mở miệng nói cái gì. Súng bắn chim đầu đàn, cái này nếu là chọc giận Tô Nghĩa, làm không tốt trực tiếp liền bị chém giết. Âu Phi Hồng một mặt âm trầm, khinh thường nói, nói khoác mà không biết ngượng. Cho là mình là một tên lực tu liền có thể càn rỡ rồi. Nói thật cho ngươi biết, bên cạnh ta cũng có 5 tên cường giả, đủ để đưa ngươi hủy diệt. Từ lúc Tô Nghĩa vừa xuất hiện, trên trận khí thế hoàn toàn bị Tô Nghĩa chỗ chủ đạo. Nếu như không đảo ngược, đợi lát nữa đại chiến cùng một chỗ, đối bọn hắn mà nói là phi thường bị động. Tô Nghĩa quét Âu Phi Hồng sau lưng 5 tên ngủ say người liếc một chút, cười khẩy, người ỷ vào cũng là sau lưng cái kia 5 cái không thể gặp người người quái gì a? Muốn chết, một tên ngủ say người cất bước hướng về phía trước, căm tức nhìn Tô Nghĩa, gầm nhẹ nói, nhục nhã chúng ta ngủ say người, tội không thể tha thứ, đợi lát nữa chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. Ta rất chờ mong, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, tiếp lấy ngưng mắt quét qua, cất giọng đối với mọi người hô. Hôm nay là ta cùng Kim Diễm Cung nhóm thế lực tư nhân ân oán. Hắn và Kim Diễm Cung không có có quan hệ gì. Bị bọn họ mê hoặc người, lập tức, cút ngay qua một bên. Ta có thể tha các người nhất mệnh. Tiếp tục chấp mê bất ngộ người, giết không tha. Đối phương bên trong xác thực tồn tại một số không rõ thị phi người. Bọn họ hoàn toàn là cùng đi theo xem náo nhiệt. Những người này có thể cho bọn hắn một cơ hội. Đương nhiên, nếu như không nghe khuyên bảo, cái kia thì không thể trách hắn lòng dạ độc ác. Được nghe, bốn phía một mảnh sao động. Tô Nghĩa nói như vậy, là chuẩn bị làm thật, cũng là đang buộc bọn hắn đứng đội. Nếu như lui ra, khẳng định là đắc tội Kim Diễm Cung. Nhưng nếu là không rời khỏi, thì phải bị Tô Nghĩa lửa giận. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều có chút không biết làm sao. Chư vị yên tâm, bên cạnh ta có 5 vị cường đại ngủ say người, mỗi một vị đều có 3 vạn trở lên lực đạo giá trị. Tô Nghĩa căn bản cũng không phải là đối thủ. Vì ổn định quân tâm, Âu Phi Hồng dứt khoát chỉ ra 5 vị ngủ say người thực lực. Được nghe, những cái kia chuẩn bị lui ra người có chút đung đưa không ngừng. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, lạnh giọng nói ra, ta cho chư vị 3 giây, không rời đi thì là ta địch nhân. Dứt lời, hắn liền bắt đầu đếm ngược. 3, 2, làm đếm tới một thời điểm, cuối cùng có người lựa chọn lui ra. Nhưng là, nhân số cũng không nhiều, cùng nhau cũng liền khoảng 100 người. Một Tô Nghĩa nói xong, phiêu động lấy ánh mắt rơi vào cái này 100 trên thân người. Ý vị thâm trường nói ra, lựa chọn của các ngươi rất sáng suốt. Tô Nghĩa, ủng hộ ngươi người lác đác không có mấy. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Âu Phi Hồng mỉa mai nở nụ cười. Tuy nhiên có 100 người thối lui ra khỏi, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì bọn họ nhân số vẫn là vững vàng áp hậu phương căn cứ một bậc. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.